toàn thân run rẩy, âm môn mở rộng, tiết ra khiến toàn thân nàng co quắp, cơ thể trận trận co rút, dồn nén, muốn đem tánh mạng cùng chấp dịch tất cả đều phụng hiến cho hắn hấp thụ. Mà dâm dược ác độc đã thấm vào tận xương tủy, cũng theo đó mà trận trận bài xuất ra. Độc tính tức thì được giải, sự thống khổ cũng tan đi, theo đó chỉ còn lại một loại khoái cảm khó nói thành lời, nhẹ nhõm vui sướng theo từng nhịp chuyển động của Lăng Phong, như là khoan khoái đến tận linh hồn vậy. Lúc này Bạch Quân Nghi bởi vì âm tinh tiết tẫn mà hư thoát, nhưng Lăng Phong vẫn tiếp tục bồi thường cho nàng sự thư sướng, dễ chịu, tao nhiệt trong thân thể cũng đã dịu bớt đi, dần dần trở lại bình thường. Nàng từ đỉnh cao trở lại thế giới thực, lại tựa như chưa thỏa mãn vẫn đắm chìm dưới vận động của Lăng Phong. Lăng Phong biết nàng hung hiểm đã qua, hơn nữa trải qua phối hợp cùng Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh, sư nương tạm thời không còn đáng ngại, chỉ cần điều tức một chút là có thể phục nguyên, nên hắn rời khỏi ngọc thể mê người của nàng, ngồi xuống bên cạnh vận công. Linh Nhi lập tức đỡ lấy Bạch Quân Nghi, quan tâm hỏi. Sư nương, người thấy thế nào? Bạch Quân Nghi từ từ tỉnh lại, chứng kiến bộ dạng của chính mình, lại thấy Lăng Phong đang đả tọa trên mặt đất hết thảy xích lỏa, nàng hoàn toàn hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nàng vừa tự thương xót cho bản thân, đồng thời cũng thấy hối hận. Từ trước tới nay ngoài trượng phu ra, nàng chưa từng có lấy nửa hành vi quá đà, thủy chung đều là một lòng trung trinh, giữ mình như ngọc, hôm nay lại rơi vào kết cục như vậy. Bạch Quân Nghi không khỏi lặng lẽ rơi lệ, lúc nàng thấy rõ nam nhân trước mặt là Lăng Phong, cũng thấy vừa mừng vừa sợ, trăm ngàn tư vị trong lòng. Linh Nhi sợ sư nương xử phạt Lăng Phong, vội vàng giải thích. Xin lỗi, sư nương, là con tự mình chủ trương, yêu cầu sư huynh cứu người. Lăng Phong tại một bên nói, sư nương, phương pháp này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Người không nên trách Nhi Nhi, Bạch Quân Nghi thở dài, cắn răng nói. Không cần nói nữa, nghiệp chướng, ba người chúng ta đã làm ra chuyện như vậy, e rằng chỉ có chết đi mới có thể tạ lỗi với Y Liệt Tổ Liệt Tông trên trời. Lăng Phong cả kinh. Khó hiểu hỏi, sư nương, chúng ta tại sao phải chết? Bạch Quân Nghi nói, cái này còn phải hỏi sao? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, phái Hoa Sơn làm sao còn thể diện, sư phụ ngươi sao còn chỗ đứng trên giang hồ nữa? Sư nương, thứ đệ tử nói thẳng, chúng ta sống chẳng lẽ lại là vì thể diện phái Hoa Sơn, vì chỗ đứng của sư phụ trên giang hồ sao? Chẳng lẽ tính mạng của chúng ta không đáng quý trọng bằng thứ thể diện giả tạo kia sao? Lăng Phong có vẻ đặc biệt kích động hỏi, ngươi, sư nương nhất thời bị Lăng Phong hỏi ngược lại, nói. Được, ngươi có thể không chết, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, ta đã làm hoen ố Hoa Sơn, làm nhục trượng phu, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Linh Nhi gấp đến độ khóc nức lên, sư nương, đừng bỏ mặc Nhi Nhi, Bạch Quân Nghi thở dài nói, sư nương chết, ngươi hãy theo Phong Nhi, còn có Phi Nhi, các ngươi hãy thay ta chiếu cố hắn. Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên, ta không đáp ứng, dựa vào cái gì muốn ta chiếu cố Nhi Nhi, Phi Nhi. Ta không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Bạch Quân Nghi lại sửng sốt, Lăng Phong chất vấn nói, chiếu cố Nhi Nhi và Phi Nhi vốn chính là trách nhiệm của người làm mẹ như người, người sao lại nhẫn tâm bỏ mặc các nàng, khiến các nàng mất đi tình thương của mẹ, người nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ chính là để làm một người thê tử trung trinh sao? Người chớ quên. Người vốn là người mẹ tràn ngập tình thương, người ngoại trừ trượng phu, vẫn còn có nữ nhi, người không thể vì thủ trinh với trượng phu, mà không gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, đây chính là trốn tránh. Ngươi, Bạch Quân Nghi chẳng biết trả lời ra sao, Lăng Phong lại cướp lời, nói, nếu người thấy có lỗi với trượng phu, cách tốt hơn là ta lấy người, quang minh chính đại lấy người. Hoang đường, sư nương quát lên, ta là nữ nhân đã có chồng, ngươi như thế nào có thể lấy ta? Người trở về nói với Lục Thanh Phong, mình đã không còn là người trinh khiết nữa, ông ta tự nhiên sẽ bỏ người. Nếu ông ta làm như vậy, ta lấy người chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong không hề lùi bước, lời nói chuẩn xác, lời thề chân thành. Sư nương Bạch Quân Nghi sững sờ, Linh Nhi lại càng kinh ngạc há hốc miệng, nói không ra lời, ai có thể nghĩ đến Lăng Phong cư nhiên lại có ý nghĩ như thế, chuyện không hề thực tế, mơ mộng hão huyền như vậy cũng có thể nghĩ ra. Cái này như thế nào có thể được chứ? Bạch Quân Nghi lắp bắp hỏi. Linh Nhi lúc này nói. Sư nương, sao lại không được? Người không phải thường xuyên oán trách sư phụ đối với người không tốt hay sao? Hơn nữa các người cũng có 5 năm không chung phòng. Ông ấy 1 năm bế quan tu luyện 11 tháng. Còn lại có bao nhiêu thời gian cùng người, sư phụ ông ấy? ông ấy có thể coi như là trượng phu của người sao? Nhi Nhi, im miệng. Sắc mặt sư nương đột nhiên tái nhợt, hiển nhiên lời của Linh Nhi nói ra đều là sự thật, hơn nữa lại đều chạm trúng chỗ đau của nàng. Bí mật này bình thường đến cả Lục Phi Nhi cũng không biết, nguyên bởi Linh Nhi là thiếp thân thị nữ của sư nương, cho nên đối với chi tiết sinh hoạt của nàng đều biết rất rõ. Lăng Phong nghe thấy Linh Nhi nói như vậy, quả thực là cao hứng đến phát điên, nguyên lai sư phụ sớm đã lạnh nhạt với sư nương, thậm chí 5 năm không cùng phòng, cái này, đây là cái khái niệm gì a? Quả thực chính là thủ hoạt quả. Ý như quá phụ, ta đã không còn thể diện sống trên đời nữa. Sư nương Bạch Quân Nghi nói xong, cử trưởng đánh xuống thiên linh cái của mình, Lăng Phong giữ được tay nàng trước một bước, nói. Sư phụ không muốn nàng, ta muốn nàng. Ta lấy nàng chẳng lẽ là đại nghịch bất đạo sao? Ta chưa bao giờ coi nàng là sư nương của ta. Cùng lắm nàng cũng chỉ so với tỷ tỷ ta lớn hơn vài tuổi. Ta thích nàng. Bạch Quân Nghi khi nào tiếp nhận nổi lời biểu lộ tình yêu trực tiếp như vậy, nhất thời trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói. Hoang đường, hoang đường. Linh Nhi lúc này cũng tiến lên ôm chặt lấy Bạch Quân Nghi, khóc lóc cầu xin. Sư nương, sư huynh nói đúng đó, người đừng như vậy. Còn sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Bạch Quân Nghi nhất thời không biết nói sao cho tốt. Nhi Nhi, người buông ra. Linh Nhi vừa khóc vừa nói. Không, sư nương, từ xưa tới nay, ví như việc phu thê bất hòa cải giá. Lấy người khác, cũng rất nhiều, nếu sư phụ đối với người không tốt, hà tất phải khổ sở vì ông ta thủ tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời người ngắn ngủi bất quá hơn 10 thu, trăm năm qua đi, mọi người bất quá đều là một đống xương trắng, hà tất phải quan tâm đến trinh khiết, thể diện hiện tại. Càng huống chi sư huynh căn bản không có vũ nhục trinh khiết của chúng ta, chính huynh ấy đã cứu chúng ta. Bạch Quân Nghi thật sự nghĩ không ra Linh Nhi lại nói với mình như vậy, cả kinh nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, Linh Nhi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kết quả như hôm nay, chính là bắt nguồn từ điểm Thương Sơn Chân Dương Tử, còn có tên ác tặc Ngô Trinh kia nữa. Chúng ta không có sai, sư huynh cũng vậy, hết thảy đều là do trời cao đã định trước. Nói đến Ngô Trinh, Bạch Quân Nghi nhất thời biến thành tức giận, nói. Hừ, tên ác tặc đó đã bị ta đánh chết rồi. Linh Nhi nói, ngoại trừ hắn ra, thế gian này còn có bao nhiêu tên bại hoại như hắn? Tên chính thức xúi dục sau lưng hắn vẫn còn đang tiêu dao khoái hoạt, chẳng lẽ người lại cam tâm như vậy để hắn tiêu dao tự tại? Chẳng lẽ người không muốn tiêu diệt bọn chúng, gột rửa mối nhục hôm nay sao? Bạch Quân Nghi hừ một tiếng, tịnh không đáp lại. Lăng Phong nói, Nhi Nhi nói đúng đó, chúng ta càng cần lưu lại tấm thân hữu dụng này, để tiêu diệt mấy tên bại hoại, ác tặc của võ lâm đó. Vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Nếu mà chết như vậy, thế chẳng phải là chúng ta đã rơi vào cái bẫy của ác tặc đó sao? Bạch Quân Nghi thở dài nói, hành hiệp trên đời thêm ta cũng không phải là nhiều, thiếu ta cũng không phải là ít, các ngươi không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Nói xong lại muốn giơ trưởng lên, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đưa tay điểm huyệt nàng. Bạch Quân Nghi né không kịp, kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong nói với Linh Nhi, Nhi Nhi, mau mặc lại y phục cho sư nương, đưa người về dịch trạm trước rồi hãy nói. Về dịch trạm, Linh Nhi kinh ngạc nói, vạn nhất sư nương người, Lăng Phong tin tưởng vô cùng nói, về đến dịch trạm, sư nương nhất định sẽ không chết. Sư nương, người nói có phải không? Phong Nhi, người, Bạch Quân Nghi giờ mới hiểu được ý đồ của Lăng Phong. Đúng vậy, trở lại dịch trạm, chúng Hoa Sơn đệ tử một khi nhìn thấy sư nương. Dám chắc sẽ hoan hân cổ vũ. Hơn nữa sư nương lúc đó dù sao vẫn không thể tự sát, như vậy sẽ khiến đệ tử hoài nghi, sư nương tại sao muốn tự sát, một khi phát hiện là chuyện thất trinh, vậy cho dù sư nương chết rồi, cũng khiến cho Hoa Sơn bị bôi nhọ. Bởi vậy dù chết cũng không thể che giấu sự tình, còn có thể khiến sự tình bị bại lộ, như vậy, chết đi không bằng cố sống để càng có thể giữ vững bí mật. Không thể không nói. Chiêu này của Lăng Phong chính là biện pháp tốt nhất bức sư nương Bạch Quân Nghi sống tiếp. Linh Nhi đã nghĩ thông suốt gật gật đầu, nàng sửa sang lại xiêm y của sư nương một chút. Rồi đi theo Lăng Phong trở về dịch trạm của phái Hoa Sơn. Chương 58, Hoa Sơn Mỹ Kiều Nương, huyện Hoa Âm, dịch trạm Hoa Sơn Phái. Đàm Uyển Phượng, Tạ Lâm Lan sốt ruột đợi đến tận nửa đêm, đến lúc thấy Lăng Phong, Bạch Quân Nghi, Linh Nhi đồng thời trở về thì đều kích động đến phát khóc. Bạch Quân Nghi chính là tới cửa dịch trạm mới được giải huyệt, kể từ đó,

mà năng lực giúp cho nam nhân có thể bảo đảm thực hiện được lời hứa của hắn. Còn nam nhân không có năng lực thì không có tư cách để thực hiện lời hứa của mình. Cho nên, ta phải chứng minh cho các nàng xem, lời ta đã nói ta nhất định có thể thực hiện được. Ta tuyệt đối không bao giờ lừa các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Túc vẫn bị Lăng Phong áp trụ, trận trận khó chịu, nên phải mở mắt, rên rỉ nói. Bọn thiếp tin tưởng chàng, sư huynh, muội, khó chịu quá. Hắc hắc, Lăng Phong mỉm cười nói. Ta muốn cho các nàng một đêm đầu lãng mạn mà kích thích, cho các nàng vĩnh viễn không quên được đêm nay. Đêm nay là của ta và các nàng, ta chỉ ở trên thân các nàng thôi. Bị Lăng Phong đè lên, Tần Túc cảm thấy thân thể nóng lên, hô hấp khó khống chế được có chút gấp rút. Hai tay của nàng với tới lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cường tráng, cảm nhận nhiệt độ cùng nhịp tim mãnh liệt từ trong ngực hắn truyền tới. Trái tim nàng cũng đập thình thịch, trong lòng nàng sự e lệ cùng chờ mong đồng thời tồn tại. Đầu của hắn tại bộ ngực mềm mại của nàng nhẹ nhẹ chơi đùa xoa nắn, nàng cảm giác được loại vuốt ve này mang theo tính khiêu khích, khiến cho tình dục nguyên thủy của nàng bùng lên mạnh mẽ. Tay của Lăng Phong lúc này len lén vươn tới trêu đùa hạ thân nàng, nơi đó đã hơi ươn ướt, Tần Túc bởi đây là lần đầu nên khẩn trương cùng chờ mong, khiến cho thể dịch trong người nàng chảy ra ngày càng nhiều, ngọc bạng đã ẩm ướt, thấm ra cả khu rừng đen nhạt. Hai chân Tần Túc nâng lên một chút, dưới sự trêu đùa của Lăng Phong, kiều thể nàng khe khẽ run rẩy, trong miệng thở gấp, tựa như rên rỉ vậy. Môi của Lăng Phong áp vào chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ vểnh lên của Tần Túc, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi tiến vào trong miệng mình, khiến nàng một trận mê hôn, rất tự nhiên đem chiếc lưỡi đinh hương đón lấy, mặc hắn trêu đùa. Nàng hưởng thụ triền miên, kiều thể vặn vẹo càng gấp, hơi thở phả vào mặt hắn, Lăng Phong biết nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ta có thể tiến vào chứ? Lăng Phong ôn nhu hỏi. Tần Túc thở hổn hển, rên rỉ nói. Ân, a, ta bắt đầu đây. Lăng Phong nói xong, liền khuỵu gối xuống giữa hai chân nàng, hai tay nhấc hai chân nàng lên, đem đôi chân ngọc nhỏ nhắn của nàng đặt lên trên đùi. Chương 59, tình đậu sư nương. Tần Túc thấy Lăng Phong còn chưa có động tĩnh gì, khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có sự bối rối lại có phần nhiệt tình, nói. Còn chưa tiến vào sao? Bây giờ đây, Lăng Phong mỉm cười đẩy tới một cái. Tần Túc thân thể đại chấn, nhưng không có dãy giụa né tránh, nàng đang cắn răng chờ đợi thời khắc thống khổ. Lăng Phong nói, không cần quá căng thẳng, ta tạm thời vẫn chưa tiến vào. Tần Túc có chút xấu hổ nói, thiếp, dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nàng khẩn trương nhìn Lăng Phong, đôi mắt ánh lên nhu tình vô hạn. Nàng cảm thấy giữa khố hạ có một vật nóng bỏng to lớn từ từ cắm vào, loại cảm giác áp bách này càng ngày càng đậm. Như thể xâm nhập lấp đầy nội thể nàng vậy. Lăng Phong đột nhiên đưa thất tinh ngọc châu dấn tới. Tần Túc cảm nhận được rõ ràng Lăng Phong đang cố gắng xâm nhập nội thể nàng, tựa như tới một mức độ nhất định, thân thể của Lăng Phong liền dọc theo lớp da thịt không thể co giãn hơn của nàng tiếp tục thẳng tiến, một trận khó chịu nhè nhẹ truyền khắp toàn thân, mà nàng lại rất thích độ ấm của thất tinh ngọc châu, cái loại cảm giác nóng bỏng này. Nàng nghĩ không ra làm thế nào mà cái nơi ướt át bé nhỏ của nàng có thể chứa nổi cái vật siêu lớn như vậy, nàng thấy có chút đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày nhíu lại, nhưng không có thét lên, hai mắt Tần Túc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong, hai tay nàng bấu chặt vào lưng hắn, một đôi ngọc thối đẹp đẽ đang mở ra, nhưng vì Lăng Phong tiến vào đột ngột, thân thể nàng run lên, hai chân dần dần cứng ngắc, nhưng nàng thế nào cũng không thể khiến ngọc bạng của mình cứng lên, nơi đó của nữ nhân. Vô luận lúc nào cũng đều nhu nhuyễn như vậy, đôi khi còn ẩm ướt nữa. Đau không? Lăng Phong hỏi, có một chút, rất chật, rất nóng. Thiếp, rất thích, Lăng Phong cười nói, ta cũng thích, nơi đó của nàng rất mềm, bao chặt lấy của ta, rất thoải mái. Nàng có muốn ta nhỏ đi một chút không? Đợi đến lúc toàn bộ đi vào thì sẽ không bị quá đau. Tần Túc nói, cứ để lớn như vậy đi, thiếp không muốn quá nhỏ. Nhỏ quá thì không có loại cảm giác chật chội đau đớn này, thiếp. Thiếp muốn, thiếp thích cái loại cảm giác căng đầy đó, thực sự rất dạt dào. Lăng Phong cười thần bí, Tần Túc dường như cảm giác thấy cái đó đã to hơn một chút, đến mức thân thể của nàng có thể ôm chặt nó, loại cảm giác này tựa như làm thân thể căng đầy vậy, khiến cho nàng cũng quên mất chút đau đớn ban đầu. Ô, ta tiến vào đây, Lăng Phong không do dự chút nào trầm eo xuống. Nhanh chóng phá bỏ tất cả rào cản mạnh mẽ tiến vào thân thể nàng. Trúc đồng, ống trúc, tuy không phải một trong 16 loại cực phẩm nữ nhân mà Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh ghi lại, nhưng cũng là một loại danh phẩm dân gian thịnh truyện. Loại nữ nhân này độ rộng không thay đổi, bên ngoài cũng rộng như bên trong, thẳng như ống trúc, cho nên rất khó để tới hoa tâm. Nam nhân ngắn ngủn bình thường, thông thường cũng không có biện pháp nào được mục đích, mất hứng mà về. Gặp phải nữ nhân loại này, nam nhân đã ngắn lại thô, nếu không sớm phát hiện ra cấu tạo kia của nàng, thì dù cho có là hạng châu điên đánh ngang phang dọc, chẳng những uổng phí khí lực, mà còn đem da của mình cọ sát đến chảy máu. Dù có vất vả lắm mới tiến được vào trong, thường thì cũng mồ hôi đầy người, toàn thân sụi lơ, tứ chi vô lực, làm sao còn sức hoàn thành hảo sự nữa. Nữ nhân cũng thế, nàng cũng không thể đạt tới cao chiều, chỉ có thể một bên lo kiền mà thôi. Lăng Phong trời sinh dị bẩm, bản lĩnh để đối phó với nữ nhân loại này thì hắn có thừa. A, đau quá, hai mắt Tần Túc đột ngột mở ra, sự thống khổ quá lớn khiến nàng hét toáng lên, trong sát na Lăng Phong phá rách lớp màng, trái tim nàng cũng như ngừng đập. Tại chỗ tiếp xúc, một loại cảm giác so với thống khổ còn mãnh liệt hơn truyền khắp toàn thân. Đây là lần đầu thân thể nàng bị loại trùng kích như vậy, kiều thể cứng ngắc lại có chút rung động, nàng chân chân nhìn Lăng Phong, cái vật đó của nam nhân đang xâm nhập thân thể nàng, cứ như khiến thân thể của nàng căng đến nứt ra vậy, nàng đau đến nước mắt chảy ròng ròng, trong miệng chỉ biết kêu lên một chữ. Đau, ô ô, đau quá, của chàng lớn quá, nam nhân các chàng đều lớn như vậy sao? Tần Túc nhịn không được hỏi, Lăng Phong cười nói, cái của ta là đặc biệt đó. Hơn nữa muốn lớn thế nào cũng được, chỉ sợ nàng ăn không tiêu thôi, nàng thích không? Không thích, Tần Túc thoáng, tức giận, gắt giọng, Lăng Phong chậm rãi rút ra, Tần Túc vẫn cứ kêu lên không ngừng. Hắn rút ra được một nửa rồi đột nhiên lại tiến vào. Đợi đến lúc nàng thích rồi, thì không muốn rên rỉ la hét cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn chinh phục tâm hồn nàng đồng thời cũng chinh phục thân thể nàng, dùng cái phong thái tuyệt đối của nam nhân. Cho nàng sung sướng tới chết. Lăng Phong tự mình phát thệ nói, trên người Tần Túc trùng kích, lúc đầu hắn vẫn còn rất ôn nhu, đến khi huyết dịch cùng thủy dịch tràn ngập mật đạo, tiến suất theo đó cũng thuận lợi hơn, tốc độ cũng từ từ nhanh hơn. Sau đó, lần đầu tiên một loại cảm giác không thích hợp như bị xé ra xuất hiện trong cơ thể mềm mại của Tần Túc, giống như đem nàng hoàn toàn phá hủy vậy, khiến cho nàng thống khổ, khiến cho sự khoái cảm nổi lên điên cuồng. Lần đầu cao chiều đến với Tần Túc, loại cao chiều này cứ thế duy trì lâu dài, bởi vì ngoại trừ vui sướng, còn phải bài độc, cho đến trước lúc nàng sắp sửa hôn mê, trong tâm linh của Lăng Phong vang lên một tiếng hét to, nàng là nữ nhân của ta cho nàng một hài tử nhé. Tần Túc nghe thấy lời tâm linh của Lăng Phong, trong lòng mừng rỡ, liền lăn ra ngủ mê mệt. Lúc Lăng Phong rút ra, Tô Đình ở bên cạnh đã ngập tràn tình dục, nàng bò lên trên người hắn, thân thể nàng rất nở nang, tràn đầy khêu gợi. Mỗi tấc da thịt đều thập phần co giãn, chạm tới đâu là sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời tới đó. Nàng thoạt nhìn có vẻ kiện tráng, nhưng ta biết, nàng so với ta yếu đuối hơn nhiều. Lăng Phong vuốt ve bộ ngực đầy đặn so với Tần Túc còn lớn hơn một chút của nàng. Thân thể mềm mại của Tô Đình vặn vẹo một chút, sau khi quen áp lực do Lăng Phong đè lên, hai tay nàng cũng chủ động ôm lấy hắn, dù sao dâm độc trong người nàng cũng đã bộc phát, chỉ nghe nàng rên rỉ. Sư huynh chàng thật cường tráng, vừa rồi lúc chàng cùng Tần Túc ân ái, người ta ở một bên quan sát, mặc dù sợ hãi nhưng không biết tại sao thiếp cảm thấy như thân thể của mình cũng đang được chàng tiến vào vậy, hơn nữa chỗ đó của thiếp cũng ra rất nhiều nước, từ trước tới nay thiếp chưa bao giờ bị như vậy, thiếp có phải rất dâm đãng không? Lăng Phong ha ha cười, nói, nếu các nàng mà gọi là dâm đãng, thì trên thế gian này chắc không còn nữ nhân nào là thuần khiết nữa. Chính chàng đã phá đi sự thuần khiết của người ta, chàng là đại bại hoại. Tô Đình gắt giọng, cái miệng nhỏ nhắn hôn hắn một cái, lại nói. Thiếp lại thích chàng xấu xa như thế, giống như loại tà ma hấp dẫn nữ nhân vậy. Lăng Phong gian manh nói, ta sao lại xấu xa chứ, ta chính là người tốt. Tô Đình rất xấu hổ, gắt giọng, thiếp không tới đâu, chàng trêu người, có muốn ta hôn cái miệng phía dưới của nàng không? Lăng Phong ôn nhu nói, a. Tô Đình hết sức kinh ngạc, thật sự nàng không bao giờ dám nghĩ Lăng Phong sẽ đối đãi với mình như vậy, phải biết rằng đây là xã hội nam quyền, nếu như có sự việc như vậy phát sinh, vậy có khác gì sự hưởng thụ của nữ hoàng chứ? Lăng Phong cực kỳ ôn nhu nói, ta muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, tư tưởng Tô Đình dù sao vẫn rất bảo thủ, vùng vẫy nói. Không, không được hôn vào đó, nơi đó dơ lắm. Lăng Phong bỏ xuống nói, ta nghĩ đây là nơi thuần khiết nhất. ngọt ngào nhất, nếu không hôn một cái. Chẳng những chính mình lỗ vốn, mà còn rất có lỗi với nữ hài tử đó. Hắn cúi đầu xuống úp mặt vào. Không, không được, ngứa quá. Tô Đình một trận rên rỉ. Lăng Phong nghe thấy lại rất hưng phấn, hai tay ghì chặt đôi chân ngọc của nàng, không cho nàng giãy giụa. Hắn quỳ gối xuống, ưỡn trường thương của tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật đó của Lăng Phong đã rút nhỏ đi rất nhiều, hắn biết tuy rằng của Tần Túc đã rất nhỏ, nhưng của Tô Đình lại càng chật trội hơn, tiến vào nàng tuyệt đối không dễ hơn khi tiến vào Tần Túc. Ân, thân thể Tô Đình bị Lăng Phong thúc vào, thân tâm kinh hãi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Lăng Phong, khẩn trương chờ đợi. Tô Đình nhắm chặt hai mắt đợi hồi lâu, nhưng mãi vẫn chưa thấy đau đớn gì, chỉ là nàng cảm giác thấy càng ngày càng ngứa, dâm thủy của nàng cũng càng ngày càng nhiều, đã chảy tới giữa hai đùi nàng rồi. Chàng còn chưa có tiến vào sao? Tô Đình sợ hãi thốt lên. Đồn bộ của Lăng Phong ưỡn về phía trước một cái, gắt gao nhấp tại cái miệng ướt át của nàng, cười nói. Nàng rất muốn ta tiến vào nhanh một chút sao? Tô Đình sắc mặt khẽ biến, thân thể mềm mại run rẩy, nhiệt độ cùng với áp lực từ Lăng Phong truyền đến khiến nàng hiểu được thời khắc thống khổ đã tới. Nữ nhân vĩnh viễn không cách nào tránh lần đau đớn này. Ân, ô, không, không, thiếp không muốn như vậy. Tô Đình phủ nhận nói, ta cảm thấy nàng chính là muốn như vậy, nàng chính là muốn ta tiến nhập thân thể nàng. Lăng Phong cười cười nói, đồng thời trong lúc đó hắn cũng đã tiến vào. Cho dù là như thế, Tô Đình cũng đau đến phải rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy lưng Lăng Phong, nàng cũng giống như Tần Túc đều bị hắn đột phá trong nháy mắt. A, đau chết người ta, chàng là đồ hỗn đản, a, ô a, chàng không có nói gì mà đã đột ngột tiến vào sao? Thiếp hận chết chàng. Tô Đình ngay trong sát na đó đã bắt đầu hối hận, nơi đó của nàng thật sự quá nhỏ, bị Thất Tinh Ngọc Châu đâm vào, như thể muốn xé toạc thân thể, ngoại trừ thống khổ chỉ có thống khổ, nàng nghĩ không ra sao lúc hắn cùng Tần Túc ân ái lại nhanh khoái nhạc như vậy, mà lúc hắn cùng mình ân ái lại đau đớn vô cùng, Tô Đình cảm giác thấy mình hận hắn đến chết. Ô ô, đau quá, chàng tại sao dài và to như vậy, chỗ đó của người ta nhỏ lắm. 10 ngón tay của Tô Đình cắm ngập vào lưng Lăng Phong, mà nàng cũng vô lực đổ vật xuống giường, bởi vì quá thống khổ nên tay nàng trong nháy mắt đã rơi xuống giường. Tô Đình thở gấp, hai mắt vừa nãy còn nhắm chặt đã mở ra, oán hận nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong đang nằm trên người nàng, hai mắt cũng mở to, vừa nhìn nàng vừa chậm rãi nhấp nhô. Dấn tới, Tô Đình đau đớn thét lên một tiếng, đầu ngửa về phía sau, thân thể ưỡn thẳng ra, hai tay lại đưa lên ôm chặt lấy lưng của Lăng Phong. Ôi ôi, Lăng Phong biết nàng đã thích ứng, đảo mắt nhìn nơi giao hợp một chút, nơi đó lưu lại tiên huyết, hắn nhẹ nhàng. Ôn nhu nói, bên trong của nàng thật sự rất hẹp, kẹp ta rất chặt, nếu ta tăng lớn hơn một chút nữa, có thể đã khiến nàng bị thương. Tô Đình khóc ròng nói, người ta vốn còn nhỏ, chàng không biết người ta chính là lần đầu tiên sao, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, lại còn thô bạo như vậy. Chàng dùng cái thứ đại gia hỏa của mình đâm vào người ta đau đến vậy. Lăng Phong mỉm cười nói, ngoan nào, đợi lát nữa sẽ không đau nữa. Tô Đình nói, sau này thật cũng sẽ không đau chứ. Sẽ không đâu, hô, nhưng mà sau này chỗ đó của người ta sẽ biến thành rất lớn, người ta không thích như vậy. Ô, Lăng Phong cười nói, đâu có, sẽ không biết thành quá lớn đâu. Nơi này của nàng co giãn cực tốt, khả năng hồi phục cũng rất nhanh, vĩnh viễn cũng đều nhỏ như vậy. Nhỏ đến nỗi khiến ta rất thoải mái, bên trong nàng thật sự vừa chật trội lại vừa ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thấy vừa chướng vừa đau, thiếp muốn khóc, khóc đi, khóc càng lớn càng tốt, ta bắt đầu đây, dốc sức đối phó nàng, hảo bảo bối, ta cũng đã nhịn nàng quá lâu rồi. Lăng Phong nói xong, tốc độ tăng lên rất nhiều, không ngừng xuất nhập, trận trận khoái cảm lâm ly đến với hắn, hắn chuyển động đồn bộ như phát cuồng, đánh thẳng vào Tô Đình. A, chàng bại hoại, thiếp đau quá a, thiếp chịu không được, chịu không nổi rồi. Oa oa, sau này không để cho chàng tiến vào nữa, cái đó của chàng to dài lắm, chàng muốn đâm thủng bụng ta sao? Áo a. Van xin chàng, thu nhỏ lại một chút, của chàng lớn quá. Bất luận Tô Đình la hét đau đớn thế nào, Lăng Phong cũng không có thu nhỏ lại, càng không giảm tốc độ, gặp được nữ nhân nhỏ hẹp như của Tô Đình, nam nhân nào cũng điên cuồng. Mặc dù cái của nàng nhỏ cũng không có cái diệu dụng gì, nhưng một cái chữ tiểu này cũng có thể biểu đạt ra được tất cả diệu ý trong đó. Lăng Phong cùng Tô Đình Tần Túc hai mỹ nữ Vân Vũ dây dưa trên giường, tiếng rên rỉ thở gấp truyền ra qua cả vách tường, truyền vào một gian phòng ngủ khác. Gian phòng ngủ này chính là phòng của sư nương Bạch Quân Nghi. Vốn sư nương đang canh chừng nhị nữ cùng Lăng Phong, nhưng chính nàng lúc này cũng đang chịu giày vò. Bản thân nàng kỳ thật cũng không biết, đây là Lăng Phong cố ý giày vò Tô Đình, Tần Túc khiến hai nàng kêu lên thứ tiếng kêu đặc thù như vậy, bởi hắn sớm đã cảm ứng được sư nương thật ra đang ở ngay cách vách. Vách tường căn bản không sao ngăn cản nổi tiếng la hét dâm đãng của Tô Đình và Tần Túc. Cách tường lọt vào tai sư nương, lúc này, sư nương cũng không thể yên tĩnh nghỉ ngơi được chút nào. Trong lòng nàng không khỏi nhớ tới hết thảy việc mình cùng Lăng Phong ân ái bên bờ sông mới đây, dục hỏa bốc lên, nàng không bất giác lại nghĩ tới bộ dáng tuấn tú văn nhã đáng yêu của Lăng Phong, như thế nào lại có lực cự đại. Ý nói Lăng Phong rất khỏe trong chuyện kia, như vậy, trong lúc phương tâm nàng đang hỗn loạn, trằn trọc không sao ngủ được, bên tai lại truyền đến một trận thanh âm nhu mị du dương của Tô Đình và Tần Túc. Sư nương vốn là người từng trải. Nhưng nghe thấy tiếng rên rỉ ôn nhu tiêu hồn ẩn chứa sự kích động hưng phấn như vậy, khiến nàng cả người cũng nóng lên. Ngọc thủ của sư nương nắm chặt chiếc áo ngủ bằng lụa trên thân mình, tận lực khắc chế bản thân, nhưng nghe thấy tiếng của Tần Túc, Tô Đình càng ngày càng lớn, mà tiếng cười đáng ghét của Lăng Phong cũng đồng thời vang lên, tiếng thở dốc cùng dần dần lớn hơn, trước mắt sư nương không khỏi hiện ra tình cảnh Lăng Phong bên bờ sông ôm Linh Nhi và mình Vân Vũ, nàng vừa sợ vừa thẹn, đem mặt giấu vào trong chăn. Lén lén thở dốc, càng không nghĩ tới, lại càng nhịn không được, xua mãi không đi, trong lòng sư nương rung động dữ dội, nghe thấy tiếng thở gấp bên tai, tựa hồ giống với tiếng rên rỉ của mình và Linh Nhi, phảng phất như chính mình và Linh Nhi ở dưới khố Lăng Phong thừa hoan, không khỏi vừa xấu hổ, lại vừa sợ hãi, liều mạng lắc lắc đầu, muốn tống khứ ý niệm cổ quái trong đầu mình đi, nhưng đâu có thể tĩnh tâm. Nàng chỉ nắm chặt cái áo lụa, hai gò má đỏ hồng, khe khẽ thở gấp mà thôi. Sư nương cả người nóng như lò lửa nằm trên giường, thầm hận bản thân lẳng lơ phóng đãng, lại đối với một đứa đệ tử nhỏ hơn mình rất nhiều động dâm niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng khóc muốn sống muốn chết của Tô Đình và Tần Túc, sư nương mặc dù cực lực kìm nén, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong lòng mình có thể cũng có khát vọng tự do la hét như vậy, đó là một loại cảnh giới tối cao của việc hưởng thụ khoái nhạc. Chương 60. Chinh phục sư nương, mây mưa qua đi, dâm độc của Tô Đình và Tần Túc cũng đã hoàn toàn được giải trừ, Lăng Phong lại dương dương nằm trên giường, một bên hôn cái lưỡi thơm tho mềm mại của Tần Túc, một bên sờ tới sờ lui bộ ngực sữa của Tô Đình, hắn mỉm cười nói. Được rồi, các nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta phải đi tuần tra xem sao đây. Sư huynh, để bọn thiếp hầu hạ chàng thay quần áo. Tô Đình hoàn toàn ra dáng một tiểu thiếp. Nàng và Tần Túc cùng hầu hạ Lăng Phong mặc xong quần áo, thậm chí nàng còn quỳ trên mặt đất, cẩn thận nâng chân hắn lên để mang giày vào. Lăng Phong dám nói đây tuyệt đối là lần đầu tiên các nàng hầu hạ một nam nhân, giống như cách phục vụ hoàng đế vậy, chỉ khi yêu cuồng nhiệt nữ nhân mới có thể cam tâm tình nguyện hầu hạ nam nhân như vậy. Lăng Phong trong lòng vui mừng, đưa tay nựng chiếc má mềm mại của Tô Đình, mỉm cười nói. Đình Nhi giỏi lắm, các nàng nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào ta có thời gian sẽ cùng các nàng hào hào. Nhị nữ nghe Lăng Phong nói như vậy, che mặt xấu hổ không thôi. Thấy các nàng đối với mình một mảnh tình thâm, Lăng Phong trong lòng đại sướng, ôm thân thể mềm mại của các nàng, hôn hít một trận rồi bế các nàng lên giường. Ở phòng bên sư nương nghe thấy Lăng Phong rời khỏi phòng, trong lòng rốt cục thở ra một hơi, nghĩ thầm rốt cục chuyện ấy cũng kết thúc. Nàng đang tưởng rằng có thể ngủ ngon, thì cửa phòng lại bị mở ra. Lăng Phong đã từ bên ngoài tiến vào. Sư nương, người có khỏe không? Đệ tử tới thỉnh an người đây. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sư nương kinh ngạc một trận, thất thanh hỏi. Lăng Phong mỉm cười, nói. Ta vừa rồi ở phòng kế bên nghe được sư nương ở trong phòng thở dốc, tim đập hỗn loạn, ta sợ người mắc bệnh, cho nên đặc biệt để ý, qua đây xem. Trong phòng chỉ có hai người sư nương và Lăng Phong, cô nam quả nữ, sư nương có chút kiêng kỵ. Vì vậy im lặng một lát, nàng nghiêm mặt nói, ngươi trở về đi, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi đó. Lăng Phong cười nói, đâu có, đệ tử đêm nay bồi tiếp sư nương. Sư nương cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lăng Phong cười nói, sư nương người giận sao, đệ tử có làm sai điều gì đâu. Nếu có, xin người xử phạt đệ tử. Sư nương cả giận nói, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào. Lăng Phong cười nói, đệ tử muốn thế nào, sư nương chẳng lẽ không biết? Sư nương thần sắc phức tạp đánh giá Lăng Phong cả nửa ngày, một hồi lâu nói. Ngươi đang nghĩ cái gì, có khi ta thật sự không biết. Lăng Phong cười nói, từ khi đệ tử cứu sư nương vẫn muộn phiền không vui, thậm chí còn hơn một lần nghĩ đến việc tự vẫn, là đệ tử, ta không hề muốn thấy chuyện này. Đệ tử đêm nay đến đây, chính là muốn cởi bỏ tâm kết. Gút mắc trong lòng, cho sư nương, chi gần chúng ta cùng nhau vui vẻ mà sống. Lăng Phong vừa nói xong, đứng một bên cười hì hì nhìn sư nương. Sư nương ứng mắt lộ ra vẻ thống hận, thê lương nói. Nguyên lai ngươi sớm có dự mưu, nghĩ không ra ta cũng nhìn lầm người. Lăng Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, sư nương trừng mắt nhìn Lăng Phong nói. Có gì buồn cười chứ, chỉ trách ta có mắt như mù, dẫn sói vào nhà. Lăng Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sư nương thật sự nghĩ ta như vậy, ta cũng không có gì để nói, nhưng là ta thật tâm hy vọng sư nương có thể giống như Phi Nhi, Lâm Lan thậm chí như Túc Nhi, Đình Nhi được vui vẻ hạnh phúc. Sư nương nhất thời mặt ửng hồng như áng mây chiều, Lăng Phong ánh mắt chăm chăm nhìn nàng, chậm rãi nói. Nếu sư nương đã là thủ hoạt quả, người sống như quá phụ, thì cần gì phải vì Lục Thanh Phong giữ trinh khiết, hắn có đáng để người làm như vậy không? Sư nương sắc mặt ửng đỏ, nhìn chỗ khác, buồn bã nói. Ngươi không cần phải nói nữa, lời ngươi nói đều đúng bất quá đó là vì ngươi lấy cớ chiếm hữu thân thể ta. Lăng Phong có cảm giác là tâm sư nương đã chết, đối với trần thế căn bản không còn gì lưu luyến nữa. Lăng Phong thương tiếc nhìn vị sư nương trước mặt, chỉ thấy nàng hai hàng lệ đọng trên khuôn mặt ngượng cười. Sâu thẳm bên trong ánh mắt nàng không tìm ra chút sắc thái nào, chỉ còn một khoảng trống rỗng, vô hồn. Giờ phút này, trong phòng không ai nói gì, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Sư nương vẫn ngồi yên bất động, như một bức tượng không có sinh mệnh. Tuy nói trong lòng đã sớm có chuẩn bị việc bị từ chối này, không ngờ kết quả vẫn đúng là như vậy, Lăng Phong có chút không chịu được. Trong đầu hắn hỗn loạn nhiều ý nghĩ, trong tình cảnh này, có khuyên bảo sư nương cũng vô dụng. Lăng Phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể cởi bỏ tâm kết cho sư nương lấy độc trị độc. Biện pháp này có tác dụng hay không, Lăng Phong trong lòng cũng không nắm chắc. Bất quá bây giờ cố gắng nhiều như vậy mà còn không được, thì chỉ đành buông tay chịu thua mà thôi. Lăng Phong cẩn thận nhìn sư nương, đột nhiên đi tới nắm lấy tay nàng, rồi nhanh chóng chế trụ huyệt đạo. Sư nương cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong đỡ sư nương đặt ở trên giường, chăm chú nói. Sư nương, đệ tử cũng là nghĩ cho người thôi. Sư nương hốt hoảng, hiển nhiên đã rõ ràng đó là một âm mưu từ trước, cả kinh nói. Phong Nhi, mau buông ta ra, ta không thể lại có lỗi với sư phụ ngươi. Lăng Phong lắc đầu nói, sư nương, ta là vì sư nương mà suy nghĩ, một lần thất trinh cũng là bất trung, hai lần cũng vẫn vậy, sư nương người hà tất tự gạt mình làm gì. Sư nương cầu khẩn nói, Phong Nhi, ngươi đừng tiếp tục sai lầm nữa, buông ta ra đi. Lăng Phong tiến lên nắm lấy sư nương nói, sư nương, ngươi nói cái cũng vô dụng, chủ ý ta đã quyết. Nếu người đến chết cũng không nguyện ý để ta cho người hạnh phúc, ta chỉ có thể trước khi người quyên sinh mà giúp người hưởng thụ điều hạnh phúc nhất của cuộc sống. Sư nương nhắm mắt lại khinh thường nói, đồ vô sỉ, người như thế nào dám làm như vậy, người còn coi sư phụ ngươi ra gì không? Người biết ta cho tới bây giờ vẫn không coi Lục Thanh Phong là sư phụ, hắn cũng không coi ta là đồ đệ. Lăng Phong nhìn sư nương nói, người đã biết ta sẽ không nghe người nói, cần gì phải tốn sức như vậy? Sư nương phỉ nhổ mắng, vô sỉ, việc ngươi đang làm là hành vi khi sư diệt tổ. Lăng Phong mỉm cười nói, ngươi nếu không chịu khuất phục, thì cứ cắn lưỡi tự vận đi, bất quá, làm như vậy mà nói, chỉ sợ võ lâm sẽ càng thêm nhiều tin đồn cho là người chúng dâm độc được cứu, phát hiện thấy thất trinh, không còn mặt mũi nào về Hoa Sơn nên tự vẫn. Sư nương hiển nhiên cũng nghĩ tới hậu quả này, trầm ngâm nghiêm mặt không nói gì, một lúc lâu sau mạnh miệng nói. Ta coi như là bị chó hoang cắn một cái, một người cả đời khó tránh khỏi bị chó cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong nghĩ thầm ta còn lâu mới chỉ cắn ngươi một cái, rồi cười nói. Đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Nói xong hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo, sư nương nhắm chặt mắt phượng, mặt đỏ hồng. Lăng Phong cười nói, Quân Nghi, nàng cũng không phải chưa từng thấy qua, cần gì phải mắc cỡ như vậy chứ. Hắn nhất tâm muốn đem sư nương làm nương tử của mình nên cũng không gọi nàng là sư nương nữa. Bạch Quân Nghi cắn chặt hàm răng ngọc, tựa hồ nhất quyết không để ý tới Lăng Phong. Nàng mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng bị chế trụ tại huyệt đại trùy là yếu huyệt hội tụ khí huyết, tuyệt không thể giải khai trong một hai canh giờ. Lăng Phong cởi bỏ quần áo xong, nghiêm mặt nói, nàng nhìn xem, đây chính là thất tinh ngọc châu của ta đó. Lông mi sư nương không ngừng rung động, do dự xem có nên mở mắt ra hay không. Lăng Phong cười nói, không xem à, vậy thì ta trực tiếp tiến vào nha. Ngươi, sư nương kinh hãi, đột nhiên mở mắt ra, nhất thời sắc mặt như tấm lụa hồng. Nguyên lai thất tinh ngọc châu của Lăng Phong mặc dù đã khá hăng hái nhưng vẫn còn chưa thi triển hết hùng oai, vươn cao ngạo nghễ, tử quang lưu chuyển, trong suốt long lanh. Sư nương vừa nhìn thấy, kêu lên một tiếng rồi vội vàng nhắm mắt lại, Lăng Phong chạm vào phần trên thân thể mềm mại của sư nương, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Lăng Phong cười nói, thất tinh ngọc châu vô cùng lợi hại, có thể biến thành lớn lên hay nhỏ đi, lúc nãy nàng thấy như thế nào, giờ nàng xem nó có gì thay đổi không? Sư nương mặt cười ửng đỏ, hứ một tiếng, thần thái thật là kiều mị. Lăng Phong trong lòng cực kỳ hưng phấn, cường hành hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Sư nương muốn né tránh qua hai bên, chỉ là huyệt đạo bị khống chế nên rất khó cử động. Lăng Phong rất cẩn thận để không bị nàng cắn, rồi thưởng thức chiếc miệng nhỏ nhắn cùng làn hơi thơm ngát như hoa lan của nàng. Khi Lăng Phong rời đôi môi anh đào, nét mặt sư nương lộ rõ vẻ muộn phiền. Lăng Phong đỡ thân thể mềm mại động lòng người của nàng xuống, ngồi một bên nhìn nàng chăm chú hỏi. Quân Nghi, nàng thật sự không thích ta chút nào sao? Sư nương mặt đỏ nói, nằm mơ, ai thích ngươi chứ? Lăng Phong mỉm cười nói, vậy sao nàng vẫn đối với ta tốt như vậy? Sư nương mặt đỏ gay tức giận nói, ta đối với ngươi là tình cảm của sư nương quan tâm đến đệ tử, ngươi lòng lang dạ sói lại tưởng là tình cảm nam nữ. Lăng Phong thú vị nhìn mặt nàng ửng đỏ, ôn nhu nói, vô luận là nàng đối với ta là tình cảm sư đồ hay là tình yêu nam nữ, bản chất đều là có tình cảm hấp dẫn. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã điên cuồng yêu thích, ta hiểu rằng ta phải cưới nàng bằng được. Thiên hạ không có nữ nhân thứ hai nào được như nàng, nên ta nhất định phải cưới nàng, nhất định phải như vậy. Sư nương thấy tình hình tựa hồ có chuyển biến, mở mắt ra nhìn Lăng Phong thành khẩn nói. Phong Nhi, người thả ta đi, sư nương sẽ xem như không có chuyện gì. Lăng Phong lắc đầu, nói, nàng đã lãng phí 15 năm thanh xuân, nàng cho rằng Lục Thanh Phong kia mang lại hạnh phúc cho nàng sao? Hắn yêu nhất là bản thân hắn. Hắn thích nhất chính là võ công, nàng không nên vì hắn mà thủ tiết. Một người phụ nữ cả đời có bao nhiêu cái 15 năm chứ? 15 năm trước nàng vẫn còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, còn bây giờ thì sao? 15 năm qua, chẳng lẽ nàng không có nghĩ cho mình một chút nào sao? Sư nương tức giận nhắm mắt lại, Lăng Phong nhìn thân thể nảy nở động lòng người của nàng tán tụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù đã ngoài 30, nhưng Lăng Phong ta sớm đã nói qua nàng chỉ như tỷ tỷ của ta thôi. Sư nương hừ nói, người rốt cục cũng thừa nhận trong lòng sớm đã có tâm tư với ta. Lăng Phong cười nói, con người vốn hiếu sắc, xấu xa, dâm dục đều có cả, lẽ nào thưởng thức nàng cũng là sai sao? Mỗi người có một mặt thiện, cũng một mặt ác, mấu chốt là người có thể đem mặt ác khống chế thật tốt. Sư nương khinh thường hừ một tiếng, nhưng cũng không có nói gì. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn mịn, nhịn không được hôn tới, sư nương liều mạng tránh né, chính là không muốn cho Lăng Phong toại nguyện. Lăng Phong bên tai nàng nhẹ giọng nói, ta hôm nay đã chính thức là phu quân của nàng, nàng không thể cự tuyệt ta. Sư nương chấn động, mặt đỏ bừng, nhớ tới hôm đó Lăng Phong vì mình giải độc, mặc dù hai người không có bái đường, nhưng đích xác đã có quan hệ phu thê. Lăng Phong nằm ở bên cạnh nàng. Một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng như mỡ, vành tai cùng cần cổ trắng ngần. Sư nương hơi thở nhanh dần, Lăng Phong lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, lần này nàng không có liều mạng trốn tránh, nhưng cũng không có nghênh hợp. Lăng Phong dùng đầu lưỡi tại đôi môi khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa. Sư nương cả người run lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặn. Tuy cách một lớp phục nhưng vẫn cảm giác được rất rõ nhũ phong mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm, thân tâm đều sướng khoái, thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ. Lăng Phong cởi y phục của nàng, trút bỏ tiểu y màu vàng, bộ ngực sữa mượt mà trơn nhẵn hiện ra ngay trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai hạt bồ đào hồng nhuận trên đỉnh tựa hồ cũng cứng cứng nhô cao lên. Lăng Phong khe khẽ đùa giỡn hai hạt bồ đào mê người, sư nương trên mi tựa như có chút phiền não, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Lăng Phong nhẹ nhàng liếm vành tai nàng, ôn nhu nói. Quân Nghi, coi như ta là phu quân nàng nha. Nhưng sư nương đáp lại, không, tuyệt đối không, ta khuyên ngươi mau buông ta ra, đừng có tiếp tục làm sai nữa. Lăng Phong nổi lên một trận buồn bực, liền muốn đem y sam còn lại của nàng một lượt kéo xuống, nhưng hắn lập tức áp chế ý niệm trong đầu này, ngược lại càng ôn nhu vuốt ve, cũng đem một đôi nụ hoa ngậm vào trong miệng. Sư nương, anh, một tiếng, thẹn thùng vô hạn, Lăng Phong dùng đầu lưỡi trong miệng cấp tốc kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của nàng phiền não vô cùng. Nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Hạt nho đỏ sẫm trong miệng Lăng Phong càng thêm cương lên, tay của Lăng Phong từ trên ngực chậm rãi hạ xuống, tại rốn nàng khiêu khích chốt lát, tiếp đó hạ xuống len vào y phục nàng. Sư nương giống con cừu non đang khiếp sợ, mặc dù không thể vận khí, nhưng tứ chi đã có thể vận động một chút, vì vậy nàng không ngừng loạn đánh loạn đá, giãy giụa, phản kháng, rồi lại có vẻ giống như vô lực vậy. Trong lúc vô lực giãy giụa này, bên dưới nàng đã bị lột sạch chỉ còn lại cái yếm cùng tiết khố. Lăng Phong không tiếp tục lột nữa, mà hai tay du hành trên thân thể mê người của nàng. Lăng Phong làm như vậy bởi vì hắn muốn từng bước phá vỡ tâm linh của nàng. Hôm đó lúc vì nàng giải độc, nàng vốn thần trí mơ hồ, mà bây giờ Lăng Phong cho nàng hiểu được như thế nào là bị đùa bỡn, như thế nào là bị trả đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau một khắc, nàng đã toàn thân lõa lồ. Các bộ phân lưu đầy dấu môi của Lăng Phong. Con người trống rỗng của nàng cũng vô thanh nhỏ lệ, ý là khóc không ra tiếng. Bàn tay vô lực phản kháng nắm chặt vào khăn trải giường, đầu ngón tay nàng đã trắng bệch. Được rồi, Lăng Phong chính là muốn nàng hận, ít nhất cũng tốt hơn lúc trên mặt nàng khôn cùng trống rỗng, không một tia cảm tình như vừa rồi. Bây giờ tốt lắm, biết hận, cũng xem như có tình cảm. Có tình cảm thì nhất định có cửa để đột phá. Tìm được cửa để đột phá, Lăng Phong có thể nghĩ cách khuyên giải nàng. Đương nhiên như thế còn chưa đủ, Lăng Phong nhất định phải khiến nàng hận hoàn toàn. Lăng Phong cười dâm nói, hắc hắc, Hoa Sơn thần nữ quả nhiên bất phàm, không hổ là võ lâm đệ nhất mỹ nữ. Quân Nghi, nàng biết không, nàng thật sự quá đẹp, quá mê người, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Nàng hãy nhìn cái vóc người này, chỗ cần lồi thì lồi. Chỗ cần cần lõm thì lõm, da thịt thì như tuyết, vừa trơn vừa mềm. So với thiếu nữ 20 tuổi cũng không thua kém điểm nào. Kỳ thật đó cũng là những lời xuất phát từ tâm can của Lăng Phong, da thịt của nàng co giãn, bóng loáng, mềm mại. Tạ Lâm Lan, Lục Phi Nhi các nàng cũng không thể so sánh. Thậm chí hơn một chút, da thịt thành thục của nàng còn tản mát ra hương thơm mê người. Đồng thời lúc bàn tay to của còn đang hoạt động trên ngọc thể của nàng Lăng Phong nói. Lăng Phong ta thật vinh hạnh, có thể hưởng thụ thân thể tuyệt vời của Quân Nghi nương tử. Hắn vừa ngó gương mặt có chút động dung, lộ vẻ xúc động của nàng, vừa háo sắc nói, nương tử, xin thứ cho phu quân vô lý, ta thật sự nhịn không được rồi. Đưa tay cởi tiết khố, khóe mắt vẫn lưu ý thần thái của nàng. Trong một khắc Lăng Phong đã trừ bỏ phòng tuyến cuối cùng trên người nàng, Lăng Phong chứng kiến trong mắt nàng hiện lên một nỗi đau thương cùng hối hận. Điều này làm cho Lăng Phong càng khẳng định cách làm của chính mình là đúng. Thân thể xinh đẹp của Bạch Quân Nghi hoàn toàn lộ ra trong không khí. Ánh mắt của Lăng Phong nhìn thân thể mê người không hề né tránh, thậm chí sinh ra ý niệm cự tuyệt trong đầu. Không phải là Lăng Phong giả bộ, mà quả thật sư nương quá đẹp, rất mê người, rất câu hồn. Bàn tay Lăng Phong không chịu được khống chế, hướng đến tiểu phúc xinh đẹp của nàng dò xét, thân thể mềm mại chấn động. Cặp đùi thon khép lại, giống như chống đỡ lại người bên ngoài đến xâm lấn vậy. Cách chương.